Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có việc gì? Đúng lúc này, bên ngoài làn sương mù ngăn cách, tất cả người của Dương gia đều tập trung ở phía ngoài. Lần này Huyết Hà động tĩnh rất lớn, tử khí dày đặc thoáng chút gây ra sự chú ý. Nhưng lớp huyết sương này dày đặc quá, mặc dù có kẻ được lệnh xông vào thì ngay lập tức bị ăn mòn, trực tiếp nổ tan xác. Ngay cả cương thi mình đồng da sắt cũng không ngoại lệ, đều không chịu được một màn này mà nổ ra banh xác. Mỗi mảnh thi thể văng tứ tán khắp nơi. Từ Bạch cũng xuất hiện ở đây. Bên cạnh cô ta là một bà béo, người mà từng đi cùng với Dương Tĩnh đến Từ gia trước dâu. Và một thanh niên bên cạnh sắc mặt nhăn lại, có phần anh tuấn nhưng cũng có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Đó là Dương Khang. Phía sau ba người là năm trung niên nhân mặc đồ đen. Để ý trong năm người này có sự xuất hiện của lão đại và lão nhị. Còn phía sau là con cháu cùng hạ nhân Dương gia, cùng vô số cương thi được triệu hoán ra. Tất cả bọn họ, mỗi người một sắc mặt biểu tình khác nhau, đều chăm chú nhìn vào trong làn huyết sương. Dương Khang liếc mắt về phía đông, nơi chỗ ở của Bích Nguyệt đã được sắp xếp. Hắn lạnh nhạt nói với một tỷ nữ: "Gọi chị dâu ta tới đây." Một tỷ nữ phía sau gật đầu rồi cấp tốc rời đi. Chỉ một lát sau, cô ta quay lại nhưng lắc đầu: "Tiếu phu nhân không có ở trong kia." Dương Khang cắt gọng, âm điệu có phần bực tức: "Tìm về cho ta, nếu không ngươi cũng đừng mong toàn mạng." Đột nhiên ngay lúc này, từ trên trời cao một đám mây đen ùn ùn kéo đến, mang theo sấm sét bao phủ khắp Dương gia. Một chiếc quan tài từ trên trời bỗng đâm sầm xuống đất. Dưới lớp bụi đất mù mịt, khí tức mãnh liệt tỏa ra nồng đậm. Tất cả những người đứng xem đều quỳ rụp xuống đất, cung kính hô to: "Bái kiến Dương gia chủ." Nắp quan bị người bên trong đánh bật, bay ra cắm sang một bên. Một người đàn ông trung niên theo đó bước ra, cất cái giọng thâm trầm, lạnh lùng: "Lão tổ đã bắt đầu truyền thừa. Người nhận truyền thừa là cô ta, Bích Nguyệt." Dương Khang nghe thấy vậy thì liền tức giận: "Cha, không được để chuyện này xảy ra. Nó không thể thuộc vào tay người ngoài được." Dương Tĩnh âm trầm không nói, nhưng Từ Bạch bỗng mỉm cười: "Sao lại không thể? Dù sao Bích Nguyệt cũng là con dâu nhà các ngươi mà. Cho dù lão tổ có truyền thừa cũng không có gì là sai cả." Cô ta vừa dứt lời thì Dương Tĩnh bỗng quét mắt nhìn sang, âm trầm sắc lạnh đến cực độ: "Chuyện này không cần một hạ nhân như ngươi quan tâm đâu." Từ Bạch tắt nụ cười đi. Cô ta nhìn lấy Dương Tĩnh nghi ngờ, nhìn vết máu còn vương lại trên cánh tay vẫn còn nhỏ xuống. Nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng cô ta biết rằng Dương Tĩnh đang bị thương không nhẹ. Cô ta cảm thấy bất an. Chiếc đèn lồng hiu hắt bất ngờ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bao bọc lấy cơ thể. "Ý ông là gì? Hơn một tháng qua ông đi đâu?" Sắc mặt Dương Tĩnh ngày càng trở nên lạnh nhạt. Ông ta hừ lạnh một cái: "Đi giết người." Nói xong, từ trong chiếc quan tài, một cái bọc vải màu đen theo đó bay ra, rơi trước mặt Từ Bạch. Cô ta ngạc nhiên không biết trong đó là cái gì, nhưng cũng không dám mở ra. Chỉ thấy vết máu vẫn còn chưa khô từ đó thấm ra. Sự đột ngột này khiến cho tâm tình Từ Bạch lo lắng. Cô ta cau mày hỏi: Đây là gì? Chẳng phải người mở nó ra sẽ biết hay sao? Từ Bạch hừ lạnh một tiếng. Ánh sáng từ đèn lồng tỏa ra, cuốn lấy bọc vải màu đen nâng lên. Cảnh giác một lúc, không phát hiện ra nguy hiểm thì cũng mở ra xem. Ngay khi nút thắt được mở ra, sắc mặt của Từ Bạch nhanh chóng biến đổi. Cô ta hoảng sợ vứt cái bọc vải xuống đất, đôi chân cắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net